nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đùa này không khiến Lục Dạ An bật cười. Anh liếc cô một cái, dường như khá bất lực. Cô nghĩ nhiều rồi, vậy khoảng bao lâu thì đến? Giang Tùy đổi câu hỏi. Đến tận rạng sáng, Lục Dạ An trả lời ngắn gọn. Lâu vậy cơ à? Giang Tùy kéo dài giọng điệu. Hay là bật nhạc nghe đi. Lái xe đường dài thế này chán chết. Lục Dạ An im lặng vài giây. Ngón tay nhẹ nhàng chạm hai lần vào màn hình xe. Âm thanh trống ra lười biếng đột nhiên vang lên từ loa. Là bài, người đặc biệt. Giọng hát dịu dàng của Phương Đại Đồng hòa cùng tiếng đàn piano dập dìu trong khoang xe. Giang Tùy chống đầu nghe hết đoạn dạo đầu mới lên tiếng. Tôi nói Lục đội, loại nhạc này tình cảm quá đi mất. Không phù hợp với không khí chúng ta đang lao đến chiến trường vô địch đâu. Không thích à, nghe cứ như đang ngồi quán cà phê chờ người ta chia tay ấy. Sáng sớm mai cuộc thử thách sẽ bắt đầu. Cô nên tranh thủ ngủ đi. Tôi có thể ngủ, nhưng anh thì không thể ngủ. Giang Tùy hùng hồn nói. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lái xe lâu như vậy, anh nghe nhạc trữ tình mà ngủ gật thì sao? Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy. Hay là bật nhạc DJ bốc lửa lên đi, cho tỉnh táo. Chiếc xe Jeep đột nhiên rẽ vào đường hầm. Ánh đèn cam ấm áp lướt trên khuôn mặt hai người. Ngón tay Lục Dạ An siết chặt vô lăng. Cuối cùng đổi bài hát, loa bỗng nhiên bùng nổ âm thanh điện tử chói tai. Giang Tùy nhướng mày nhìn bài. The Phoenix đang nhảy nhót trên màn hình chiếu. Tiếng bass làm dây an toàn cũng rung lên bần bật. Thỏa mãn chưa? Lục Dạ An điều chỉnh âm lượng xuống mức không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Ngủ đi. Giang Tùy cuộn mình trong ghế ra. Cười khúc khích. Khóa kéo trên ngực khẽ rung theo tiếng cười. Lục đội, có ai nói anh rất giống? Cô cố ý kéo dài giọng. Rồi buông ra nửa câu sau khi nhìn thấy đường quay hàm căng cứng của Lục Dạ An. Một cán bộ lão thành đi đột kích quán bar không? Thần sắc Lục Dạ An bình tĩnh. Cô luôn như vậy sao? Như nào? Được đằng chân lân đằng đầu. Giang Tùy giơ ngón cái. Đúng là nhìn người chuẩn thật. Lục Dạ An, thấy anh bị nghẹn lời không nói được gì. Giang Tùy cười càng tươi hơn. Bấm nút bên cạnh ghế ngồi, lưng ghế từ từ ngả ra theo tiếng động cơ. Khi cô xoay người nằm xuống, một đoạn da thịt ở lưng dưới lộ ra, trắng sáng chói mắt trong màn đêm. Lục Dạ An liếc nhìn, khẽ nhíu mày, điều chỉnh tốc độ gió điều hòa xuống. Giang Tùy hoàn toàn không hay biết, hơi thở dần chậm lại theo tiếng trống điện tử trầm thấp. Đúng lúc đi ngang qua trạm dịch vụ, Lục Dạ An đánh lái rẽ vào bãi đỗ xe. Anh tháo dây an toàn, lấy một chiếc chăn lông màu xám từ ghế sau. Động tác nhẹ nhàng như ôm một vệt trăng. Tấm chăn phủ xuống mà không làm sao động cả những sợi tóc vảnh lên của cô. Đôi mắt thường ngày luôn mang vẻ trêu tức của thiếu niên giờ đây khép hờ. Hàng mi dày đổ bóng xuống dưới mắt. Vài sợi tóc mái màu xanh xám lướt trên trán. Toát lên vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Nhìn gương mặt ngủ yên bình của cô, Lục Dạ An đưa tay làm mờ đèn trần, rồi chuyển sang một bản nhạc êm dịu. Chiếc xe Jeep nhanh chóng rời khỏi trạm dịch vụ, tiến về phía chân trời vô định. Khi trời còn mờ sáng, Giang Tùy đã tỉnh dậy và đã thay xong bộ quân phục dàn di ở trạm dịch vụ ven đường. Trở lại xe, cô đặt mũ bảo hiểm lên bảng điều khiển trung tâm, lật tìm trong ba lô hành quân, phát hiện bên trong có túi ngủ, dây thừng, bình nước, v.v. và quan trọng hơn là vài băng đạn, nhưng tất cả đều là đạn mã tử, tổng cộng 200 viên, cả ba lô rất nặng, khoảng 25 cân. Kiểm tra xong những thứ này, Giang Tùy nhìn ánh bình minh đầu tiên ở chân trời, quay đầu hỏi. Còn bao lâu nữa? Lục Dạ An nhìn thẳng về phía trước. Sắp rồi, cách chương.